1785, hát kinh diễm lê dân A. Lập. Góc một cái gã đeo kính, thấy thế gọi thông điện thoại, mịp rồ phồn chuyển ra một cái cực kỳ thanh âm phách lối nói, cái gì lại có người đùa giỡn cái bô của ta láo tử lập tức dẫn người tới, không tin làm hắn không chết. Lê dân A lạp dựa lưng vào quầy ba, ngại nhân tầm vị ánh mắt nhìn phía đèn mạ tỉa xuống Lưu Húc, phát hiện tay hắn pháp tướng làm mới lạ, hiển nhiên không thế nào biết dùng đàn guitar. Liền tài nghệ này còn có thể hát ra cái gì tốt bài hát trẻ em quả nhiên là một cái lấy lòng mọi người tiểu thí hài A nàng bưng ly rượu lên, mắt thần tướng làm chẳng đáng. Nhưng mà, trầm thấp mà có lực tiếng nói vừa mới vang lên, cái loại này sắp xỉ tự thuật rồi lại không linh đặc biệt hiếm thấy kiểu hát, ngay lập tức sẽ bắt được lô thai của nàng. Không chỉ như vậy, cả cái quầy rượu cũng trong nháy mắt trở nên an tĩnh, tất cả mọi người trầm mặt xuống, một cô tâm tình bi thương lan tràn trái tim. Bao quát lê dân A lạp ở bên trong. Toàn bộ đều nhớ lại một ít cũng không phải cực kỳ khoái trá, nhưng đáng giá hoài niệm đã từng. Lê tiểu thư, ngươi khỏe miệng xuống phía dưới thời điểm rất đẹp, tựa như an sông dưới cầu nước trong veo. Một cái linh đinh say mềm người thanh niên, nghe được câu này ca tử, ánh mắt mở mịt ngẩng đầu tới, trong đầu hiện lên cùng người trong lòng hiểu nhau, yêu nhau từng bức họa, nhịn không được đỏ cả vành mắt. Giọt nước mắt lạch cạch hạ xuống, rớt tại tràn đầy một ly bia dinh dưỡng bên trong, cái kia khuyết tán ra lăn tăn rung động. Dĩ nhiên tất cả đều là tiền nhiệm bóng dáng. Lê tiểu thư, ta cũng là cái phức tạp động vật, ngoài miệng một câu mang quá, tâm lý nhưng vẫn lặp lại. Bị thương qua người, cái nào không phải muốn quên, rồi lại không thể quên được bằng hữu biết hắn chia tay đều chạy để an ủi. Người thanh niên mãn bất tại hồ nói đã sớm không nhớ rõ, có thể hiện tại lại tới trộm đạo một người mua say. Ngắn ngủi một câu ca từ, trong nháy mắt liền đánh nát hắn trong khoảng thời gian này tới nay ngụy trang, nhìn như kiên cường, kỳ thực sớm đã mình đầy thương tích. Cho nên những khả năng kia đều không phải thật, Lê tiểu thư, ngươi mới có không phải một cái không có chuyện xưa nữ đồng học. Lưu Húc hát đến nơi đây, không ít người cũng đều nhớ lại thơ y con ở ho cờ sinh mối tình đầu, nhưng bởi vì sư chưa nở dê cản trở, cùng với thâm căn cố đế thiên kiến mẹ phái, cơ bản toàn bộ lấy bi kịch xong việc, chân chính có thể dắt tay đến giả tình lữ, lác đác không có mấy. Nhưng mà, để cho người cảm thấy cộng minh, còn không phải câu này, ngay cả Lê Dân A Lạp nghe được Lưu Húc kế tiếp ca từ. Khoe miệng đều không khỏi câu dẫn ra một tia độ cung, lẽ nào, hắn hát thực sự là ta sao thích một con ngựa hoang, có thể nhà ta không có cô thảo nguyên, điều này làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng, Lê tiểu thư. Có khách nhân lệ rơi đầy mặt, đồng thời theo giai điệu nhẹ hừ lên, hoàn toàn đắm chìm Lưu Húc trong tiếng ca, cho thấy nhất chân thật tình cảm. Lê Dân A Lạp hoàn toàn bị rung động đến, nàng đang tính quán ba chú hát thời gian rất lâu, đều chưa thấy qua loại tràng diện này. Thì ra ca khúc cũng có thể như vậy mị lực vô cùng chính mình lúc trước lại vẫn gan to bằng trời khinh bỉ hắn nàng trực tiếp nháo cái mặt đỏ ửng. Một khúc kết thúc. Tất cả mọi người cảm thấy như si mê như say xưa. Lúc trước một cái nói ẩu nói tả tên xăm mình càng là vỗ bàn gào to đứng lên, dường như không có nghe đủ, muốn cho Lưu Húc trở lại một bài. Đồng thời hứa hẹn, nếu như hát thật tốt, trên bàn 800 đồng tiền liền tất cả đều là của hắn, nhanh tốt, ta đây sẽ thấy tới một bài. Lưu Húc kích thích cầm huyền. Một đoạn cao vút khúc nhạc dạo sau đó, khúc phong phản mà ngoài ý liệu nhu hòa. Ngươi ở đây Nam Phương Diễm Dương bên trong, tuyết lớn đầy trời, ta ở Bắc Phương đêm rét bên trong, bốn mùa như mùa xuân. Lê Dân A Lạp trên mặt xuất hiện thương cảm biểu tình, lại tựa như có lẽ đã từ ngắn ngủi này vài câu ca từ bên trong, thưởng thức ra khỏi cái loại này tình lữ đường ai nấy đi, rồi lại nhịn không được khiên chàng quải đỗ thật chí tình cảm giác. Nếu như trước khi trời tối tới cùng, ta muốn đã quên người con mắt, dốc cả một đời. Làm không xong một giấc mộng. Tương so với trước kia diễn tấu Lê tiểu thư, bài hát này phản mà nội liệm ủ rột rất nhiều, tất cả mọi người cảm thấy cái hiểu cái không, nội tâm lại không hiểu cốt đau. Cùng lúc đó, ngay cả đi ngang qua quên đi quẩy rượu người đi đường, cũng đều bị cái này đẹp. Hay tiếng ca hấp dẫn tiến đến, trong đó còn rất nhiều cực kỳ bài xích trường hợp này chết cũ kỹ. Đen mạ tiệt xuống Lưu Húc, cả người dường như cũng đều đang nha y chợt hiện phát sáng một dạng, thần bí như vậy. Lại có khiến người muốn ngừng mà không được ma lực. Nếu như hết thể thổ địa liền cùng một chỗ, đi lên trọn đời chỉ vì ôm ngươi. Uống say giấc mộng của hắn, ngủ ngon. Một cái âu phục trung niên nhân đi ra phòng, khoe miệng hắn ngậm thuốc lá, nghe được Lưu Húc biểu diễn đi ra ca từ, có chút vốn tưởng rằng đã sớm quên mất chuyện cũ, tựa hồ cũng trở nên tiên hoạt. Năm ấy hắn vẫn một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử nghèo, lúc đầu có thể không buồn không lo trưởng thành, kết quả lại ngoài ý muốn gặp muốn tư thủ cuộc đời cô nương. Kết cục sau cùng đương nhiên không khó phỏng đoán, tiểu tử nghèo bị tàn khốc hiện thực vô tình đả kích, chịu không nổi loại này bất khí chính hắn trực tiếp đổi học, đi trước thời hạn vào xã hội cái này đại nhiễm hang. Tuy là trải qua nhiều năm dốc sức làm, hắn trở về cố hương, đầu tư làm cái quầy rượu này lão bản sau màn, cũng thường cùng trên đường các loại nhân vật lui tới, hắc bạch thông cẩn, mọi việc đều thuận lợi, nhưng hắn khó quên nhất vẫn là cô nương kia thế gian văn tự 8 vạn cái, chỉ có chữ tình nhất sát nhân để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên cũng là, bài hát này trước đây căn bản là không có nghe qua, chẳng lẽ là người học sinh này bộ dáng tiểu tử nguyên sang nếu như tiểu tử này làm quán ba chú hát. Nhất định có thể hấp dẫn đến rất nhiều khách nhân hắn cảm giác mình nhặt được bảo tiếng ca còn đang tiếp tục, Lưu Húc trong suốt như ngọc gò má trương hiển ra một loại thần thánh quang huy, đã không giống như là cái đơn thuần người ca, mà là thế nhân quỷ bái thần linh. Bằng không hệ thống trước giờ phần thưởng một cái biểu diễn thiên phú, chỉ sợ hắn sớm đã bị bảo an đuổi xuống đài tới, căn bản cũng không khả năng gây nên nhiều như vậy khán giả chú ý mà những cái này mê gái thuộc tính sờ thai lít thiếu nữ, cũng sớm đã trở nên điên cuồng lên, dường như lô thai đều muốn mang thai giống nhau. Hận không thể đem Lưu Húc trực tiếp cướp đi, trở thành chính mình tư nhân đồ chơi. Đây rốt cuộc là cái gì bài hát trẻ em quá có cảm giác, không dám tin tưởng, cái này dĩ nhiên là một cái cao trung học sinh hát đi ra hoa, hắn thực sự rất đẹp tở trai a nghe ca nhạc hơn, hết thể khán giả đều đang nghị luận, dồn dập thán phục, quả thực bất khả tư nghị. Ẩm quán ba đại môn bị người một cước đá văng, một cái đầu cua người thanh niên mang theo tiểu đệ vọt vào. Bọn họ cầm gậy gộc, nhìn qua hung thần ác sát, rõ ràng thiện giả bất lai. Like.